Mà đế truyền kỳ, chương 282, đi ra đi, góc truyện audio.com, chấm, trong phòng riêng, trên mặt Mạc Đông Thâm khi xanh khi trắng, không ngừng biến đổi, có nên tăng giá nữa không? Nếu sau khi tăng giá, Trần Thuận bỏ cuộc ngay, vậy thì anh sẽ lỗ to, chấm, mấu chốt là, trên người họ không có nhiều linh thạch như vậy để đổi lấy miếng đá quặng thô này. Nhưng, nếu anh ta không theo thì còn gì là mặt mũi nữa. Trần Thuận đã lên tiếng rồi. Hỏi anh có dám đi theo không? Không lẽ cứ như vậy mà nhận thua sao? Loại chuyện này nhất định sẽ rất nhanh truyền khắp Đông Vực. Thậm chí có thể truyền ra vài khu vực khác. Lúc đó, thanh danh của anh sẽ thật sự mất hết. Chấm, nhất thời, Mạc Đông Thâm, rơi vào cảnh cưỡi trên lưng cọp. Cậu chủ, không được, việc nhỏ không nhịn, việc lớn khó thành, người làm việc lớn, sao lại bận tâm đến chút chuyện nhỏ này? Lê Tông biết tính cách của Mạc Đông Thâm, nên nhắc đi nhắc lại. Sắc mặt Mạc Đông Thâm hoàn toàn ảm đạm, nhưng cũng không tăng giá. Anh gần như chắc chắn một khi anh tăng giá một lần nữa, Trần Thuận chắc chắn sẽ không theo nữa. Mạc Đông Thâm chỉ có thể cắn răng nuốt giận vào bụng. Tao muốn mày chết. Tao muốn mày nhất định phải chết. Tao muốn mày đau khổ đến sống không bằng chết. Mạc Đông Thâm đang gào thét trong lòng. Hai tay siết chặt nắm đấm. Chấm, gân xanh lộ ra. Sát khí trên người đối với Trần Thuận cực kỳ mãnh liệt. Nhìn thấy vậy, Lê Tông khẽ gật đầu. Thiếu chủ tuy rằng kiêu ngạo ngang ngược, lòng dạ hẹp hòi, nhưng ít nhất hắn cũng biết đúng sai vào thời khắc mấu chốt. Thêm chút thời gian để trưởng thành, trong tương lai, sẽ có thể tiếp quản thương hội Thân Khang. Những người khác, sau khi thấy sự khiêu khích của Trần Thuận, mà Mạc Đông Thâm lại im lặng không lên tiếng, bây giờ mới biết rằng Mạc Đông Thâm đang nhận thua rồi. Tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Lần đầu tiên, xưa nay chưa từng có. Thậm chí, một số người còn nhìn vào phòng bao của Mạc Đông Thâm đang ở, tỏ vẻ khinh thường. Hắn không phải rất kiêu ngạo sao? Không phải uy hiếp người khác hay sao? Bây giờ, còn không phải nhận thua rồi sao? Mạc Đông Thâm ở trong phòng, nhìn thấy một số ánh mắt khinh thường bên ngoài, gần như tức điên rồi. Một số người coi thường Mạc Đông Thâm. Một số người nhìn vào căn phòng Mạc Đông Thâm đang ở trong đó, vẫn là kiêng dè nhiều hơn. Đối với một nhóm nhỏ người từ các tông môn quyền lực lớn này mà nói, nếu là Mạc Đông Thâm liều lĩnh đối đầu với Trần Thuận, trong mắt của họ, đó chính là hành động của một tên ngốc. Nhưng sự thừa nhận bây giờ lại khiến họ đánh giá cao Mạc Đông Thâm hơn. Đồng thời cũng là ngầm hiểu, xem ra Mạc Đông Thâm này cũng không phải như lời đồn, chỉ là tên kiêu ngạo ngang ngược. Tương tự, Trần Thuận trong phòng cũng gật đầu. Những người như Mạc Đông Thâm mới giống như những người thừa kế được bồi dưỡng bởi các thế lực lớn. Mặc dù kiêu ngạo ngang ngược, có những khuyết điểm khác nhau, nhưng cũng không thực sự vô dụng. Vào thời điểm quan trọng, vẫn biết phải làm thế nào. Bằng không, nếu như thật sự hoàn toàn không có đầu óc, tương lai làm sao đảm đương đại sự. Tuy nhiên, ngay cả khi Trần Thuận có chút đánh giá cao Mạc Đông Thâm, nhưng sự lạnh lùng trong mắt Trần Thuận vẫn không hề giảm đi. Tốt nhất là biết diều một chút, về sau đừng làm phiền ta. Nếu không, trong mắt Trần Thuận hiện lên sát khí. Lúc này, Lam Băng ở tầng 1, rốt cục cũng gõ búa. Xin chúc mừng người bạn ở phòng 6 trên tầng 2, đã đấu giá thành công quặng thô bí ẩn này. Tiếp theo, chúng tôi sẽ có nhân viên tiến hành liên lạc với các vị đã đấu giá thành công. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mạnh mẽ cho buổi đấu giá thiên diệu. Khi Lam Băng thông báo thành công kết thúc cuộc đấu giá, người quản lý trước đó đã tiếp xúc với Trần Thuận, đã mang thổ tinh hỏa và miếng đá quặng thô đến phòng của Trần Thuận. Xin hỏi, ngài muốn trực tiếp mang đi, hay là chọn hội đấu giá thiên diệu chúng tôi? Giao hàng cho anh. Quản lý cung kính hỏi. Hội đấu giá Thiên Diệu giao hàng. Có nghĩa là, tu sĩ đấu giá thắng vật phẩm. Lo lắng về việc bị nhận ra. Chân trước đem theo bảo vật. Sau đó liền bị người khác nhắm trúng. Nên sẽ chọn thời gian, địa điểm, rồi lấy ra một số linh thạch. Giao cho hội đấu giá Thiên Diệu. Đến thời gian đã định, các chuyên gia ở hội đấu giá Thiên Diệu sẽ mang chúng đến địa điểm đã thống nhất và trao cho bên kia. Hơi giống với dịch vụ chuyển phát trên trái đất. Giao dịch tại đây, trực tiếp đem đi, Trần Thuận nhàn nhạt nói. Sau đó, anh ta giao 2.401.000 viên linh thạch cấp thấp cho người quản lý này. Lấy được thổ tinh hỏa và miếng đá quặng thô. Trần Thuận nhìn đá quặng thô, khóe miệng cười sâu hơn, nhưng không cắt đá quặng thô trong phòng. Thay vào đó, anh cất nó vào chiếc nhẫn chữ đồ của mình. Khi ở thành Long Hoa, anh đã đổi túi chữ đồ bằng một chiếc nhẫn. Thông thường chỉ có những tu sĩ nghèo mới sử dụng túi chữ vật. Trong số đó, những người tu luyện bình thường và đệ tử cấp thấp của các tông môn lớn thế lực vừa chiếm một phần lớn. Những tu sĩ giàu có và quyền lực hơn về cơ bản đều sử dụng nhẫn chữ đồ. Chỉ là khác nhau về kích thước. Chiếc nhẫn chữ đồ trong tay Trần Thuận có kích thước 3 mét khối. Khá vừa phải, hoàn toàn không thể so sánh với thế giới hoang vắng không biên giới trong Hỗn Độn Châu. Nhưng cũng đủ để đặt một số vật dụng cần thiết hàng ngày. Sau khi lấy được thổ tinh hỏa và miếng đá quặng thô, Trần Thuận liền rời cuộc đấu giá Thiên Diệu mà không nán lại. Tuy nhiên, Trần Thuận không quay trở lại nhà trọ mà đi thẳng ra phía ngoài thành Đông Thánh. Các trưởng lão, tin tức về Trần Thuận đã có trong tay. Trên tầng cao nhất của hội đấu giá Thiên Diệu, một người quản lý đem việc Trần Thuận vào thành Long Hoa. Việc đụng độ với con trai của đại thống lĩnh thành vệ quân Nghiêm Đạc. Giao kết với Long Tiềm. Đến việc lên tàu diệu dục, và những gì đã xảy ra sau đó ở thành Long Hoa. Kể cả việc gần đây đổ thạch ở thành Đông Thánh, những việc truyền miệng đều được tường thuật từng cái một. Báo cáo xong, đại trưởng lão đột nhiên hỏi. Nghe đồn Trần Thuận là hậu duệ của một nhà luyện đơn nào đó. Còn có một sư huynh ở Thần Hải Cảnh. Có tin đồn như vậy, nhưng không biết có đúng hay không. Dù là hậu duệ của nhà luyện đơn, hay có một sư huynh ở Thần Hải Cảnh, tất cả đều là tin đồn, hầu như không ai nhìn thấy. Dù sao, hầu hết những người tham gia vào trận biến ở phủ thành chủ thành Long Hoa ngày hôm đó đều đã chết. Tiếp tục kiểm tra, đại trưởng lão ra lệnh, Trần Thuận đã rời khỏi thành Đông Thánh, đi ra ngoài thành rồi. Lúc này, một quản lý khác tiến lên báo. Biết mình đã đắc tội đến thương hội thân khang, còn mới dám chạy ra khỏi thành. Ha, thật thú vị, vẻ mặt đại trưởng lão lộ ra vẻ thích thú. Hoa Vinh, anh tự mình đi theo dõi đi. Đại diễn kiếm quyết, không thể xem thường, cơ hội không thể bỏ qua. Đại trưởng lão lại nhìn Hoa Vinh nói. Vâng, Hoa Vinh đáp lại, sau đó, nhanh chóng rời khỏi hội đấu giá Thiên Diệu. Trần Thuận đi về phía Bắc, đi qua bên ngoài thành Đông Thánh, cổng Bắc, rời thành Đông Thánh, vội vàng mà đi, mãi đến một chỗ hoang vắng cách đó 10 cây em, Trần Thuận mới dừng lại. Đi ra đi, Trần Thuận lạnh nhạt nói. Anh biết chúng tôi muốn giết anh, còn dám ra ngoài thành, chạy vào chỗ không người này. Phải nói, anh rất gan dạ đấy. Lúc này, một giọng nói khàn khàn truyền vào tai Trần Thuận. Theo sau đó, hai bóng người xuất hiện. Một ông già áo dài trơn. Bên cạnh là một người trẻ áo quần sang trọng. Sau khi xuất hiện, ông già rất bình tĩnh. Ánh mắt nhìn Trần Thuận không khác gì một người đã chết. Còn ánh mắt thiếu niên tràn đầy oán hận và tức giận. Nghiến răng nghiến lợi, có chút hung ác. Chấm, tôi biết đó là các người. Trần Thuận lạnh nhạt nói. Hai người này chính là Mạc Đông Thâm và Lê Tông. Người luôn như hình với bóng với anh. Biết là chúng ta còn dám tới đây, cái vị sư huynh ở Thần Hải Cảnh chính là chỗ dựa của anh sao? Lê Tông lạnh nhạt hỏi. Dường như không để vị sư huynh ở Thần Hải Cảnh của Trần Thuận vào mắt. Ồ, biết được cũng không ít. Trần Thuận hơi ngạc nhiên. Dám cản đường tao ở thành Đông Thánh. Nếu không phải mấy ngày trước, tao bận rộn, mày còn có hai tên đồng bọn của mày đã chết từ lâu rồi. Mạc Đông Thâm giờ mới nói. Nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc, hôm nay, nợ mới nợ cũ tính một lần. Tao sẽ khiến mày hối hận vì đã đến thế giới này. Chấm chấm, càng nói, sát khí trên người Mạc Đông Thâm càng nặng. Mặc dù Mạc Đông Thâm là con nhà giàu, kiêu ngạo, nhưng anh ta hoàn toàn khác với Nghiêm Tùng. Mạc Đông Thâm, thiên phú bẩm sinh không hề yếu, là thiếu chủ của thương hội Thân Khang. Tài nguyên các loại không hề thiếu. So cùng đẳng cấp, sức mạnh cũng vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước luồng sát khí ngập trời của Mạc Đông Thâm, Trần Thuận vẫn không hề lay chuyển. Xem ra các người đã điều tra tôi từ lâu. Trần Thuận bất ngờ nói. Hắn thật sự không ngờ lúc đó chỉ vì không nhường đường, mà trực tiếp đắc tội Mạc Đông Thâm, khiến Mạc Đông Thâm muốn giết người. Liền đi điều tra hắn. Ôi, nhà luyện đơn, mày lừa quỷ hả? Thương hội Thân Khang của họ là một trong ba thương hội lớn ở Đông Vực, được xếp hàng đầu trong toàn tiên giới, hợp tác với nhiều thế lực. Trong số đó, phải kể đến nhiều nhà luyện đơn. Khi điều tra về Trần Thuận, Lê Tông đã hỏi một trong những nhà luyện đơn cấp 3, người có mối quan hệ thân thiết với thương hội Thân Khang. Câu trả lời mà bên kia đưa ra là, theo như anh ta biết, thì Đông Vực và thậm chí các khu vực khác, không có nhà luyện đơn nào từ cấp 3 trở lên. Đồng thời có hai đệ tử như Trần Thuận và sư huynh ở Thần Hải Cảnh của hắn. Và nếu Trần Thuận chỉ có quan hệ với một số nhà luyện đơn cấp 1 và cấp 2, thương hội Thân Khang hoàn toàn không sợ điều đó. Nếu không, Lê Tông sẽ không dễ dàng để Mạc Đông Thâm đắc tội Trần Thuận. Ếch ngồi đáy giếng. Trần Thuận lắc đầu, thánh nữ Diệu Dục Lầu không điều tra qua hắn ta sao? Không có chút nghi ngờ, chắc chắn là điều tra qua rồi. Tuy nhiên, thánh nữ Diệu Dục Lầu có nghi ngờ thân phận của nhà luyện đơn của Trần Thuận không? Nghi ngờ qua, nhưng cuối cùng, thánh nữ Diệu Dục Lầu cũng đã tin tưởng. Vậy có thể nói lên điều gì? Chỉ có thể giải thích rằng thông tin tình báo mà thánh nữ Diệu Dục Lầu thu được chắc chắn cao cấp hơn của thương hội Thân Khang. Mặc dù chính vì thánh nữ Diệu Dục Lầu biết nhiều hơn, nên cô mới bị lừa. Nhưng điều này cũng đủ cho thấy thương hội Thân Khang không hề kém cạnh Diệu Dục Lầu một chút nào. Hy vọng một lát mày vẫn có thể cứng miệng như vậy. Mạc Đông Thâm nghiến răng cười. Nụ cười độc ác. Bác Lê, con muốn tự mình ra tay. Lột da rút gân hắn. Mạc Đông Thâm nói. Lê Tông gật đầu, đứng yên tại chỗ, bình tĩnh và yên lặng. Nếu vị sư huynh ở Thần Hải Cảnh phía sau Trần Cẩm dám ra tay, ông sẽ cản lại. Nếu anh ta không dám ra tay, vậy cứ để Mạc Đông Thâm chút giận. Nếu không, với tính cách của Mạc Đông Thâm, giữ trong lòng, anh ta có thể gây ra chuyện khác nữa. Thấy Lê Tông không có ý kiến, nụ cười độc ác trên mặt Mạc Đông Thâm càng sâu hơn. Trong khoảnh khắc, một bộ giáp màu trắng bạc xuất hiện trên cơ thể Mạc Đông Thâm. Trong tay cũng xuất hiện một cây thương bạc, nhấp nháy ánh sáng lạnh lùng khát máu. Đi chết đi, đồ tạp chủng. Khi giọng nói vừa dứt, cây thương bạc trong tay Mạc Đông Thâm lập tức biến thành một dải lụa bạc. Lao thẳng tới chỗ Trần Thuận, hướng vào ngực Trần Thuận mà đâm. Tốc độ cực nhanh, đến nỗi trong không trung chỉ có thể nhìn thấy một luồng sáng màu bạc xé rách trời, rồi hạ xuống ngay lập tức, như muốn xuyên thủng Trần Thuận, đóng Trần Thuận xuống đất. Tuy nhiên, khi đối mặt với cú đánh của Mạc Đông Thâm, khóe miệng Trần Thuận lại lộ ra một sự chế nhạo. Trò trẻ con, lời vừa nói ra, Trần Thuận, búng ngón tay một cái. Đột nhiên, ngón trỏ và trường thương màu bạc sắp cắm vào ngực, đụng nhau, cách Trương.